Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1185, Tuyết Trung chiến kế. 2. Chiến tranh rất nhanh toàn diện triển khai, đầu đầu cũng có chiến đấu đại thực người, người Đường, Khorasan người cùng quân khởi nghĩa, mà ngay ở những đại quân này phía sau, khoác gió vù vù. Một đạo tuổi trẻ khá dài thân ảnh, từ đằng sau chậm rãi dục ngựa đi tới. Vương Dung ánh mắt như điện, chậm rãi quét xung quanh, nghe phong tuyết bên trong truyền tới cái kia chút tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt không có chút nào sóng lớn, cuộc chiến tranh này cùng hắn theo dự liệu hoàn toàn tương tự. Thời gian càng lâu, đại thực người tình hình lại càng kém. Chiến đấu ở cấp bậc này đã không cần hắn tự mình tham dự. Chuẩn bị một chút, Hắc Diệu Ba cự đầu cùng Sao ngay ở phía sau. Lại có thêm nửa chén trà nhỏ thời gian bọn họ liền muốn chạy tới. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Vương Dung thần sắc ung dung nói. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, nhưng cũng rõ ràng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đại nhân! Này chút đại thực người nhanh như vậy lại chạy tới sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tịch Nguyên Khánh nhìn trước người Vương Dung, trong mắt tràn đầy kính nể. Không biết tại sao, mỗi lần Vương Dung đều có thể tinh chuẩn sớm dự trù đại thực người đến, để cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào bắt lấy tung tích của chính mình. Cái kia phô thiên cái địa bão tuyết, tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ quấy dày tác dụng. Tịch Nguyên Khánh chính mình cũng đã nếm thử. Ở loại cường độ này bão tuyết bên trong, sức cảm nhận của hắn chắc chắn sẽ không vượt qua 100 trượng. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Chúng ta mỗi lần chiến đấu đều sẽ phát sinh rất lớn tiếng vang. Đao kiếm giao kích tiếng cùng tinh khí tiếng nổ mạnh đều là có thể xuyên thấu đi ra ngoài. Hắc Diệu Ba cự đầu bọn họ chính là nghe đến mấy cái này tiếng vang chạy tới. Vương Dung một mặt bình tĩnh nói, có chút được nhất định có điều mất, coi như Vương Dung cũng rất khó làm được chu đáo. Bất quá, mặc dù Hắc Diệu Ba cự đầu cùng Sao nghe được âm thanh cấp tốc chạy tới, cũng đã muộn, bọn họ tất cả hành tung toàn bộ ở Vương Dung trong cảm giác. Cương Khắc Chi Vương, Lý Tự Nghiệp, Thôi Phiêu Kỵ, Khổng Tử An, các người cũng ra tay đi, mau sớm kết thúc chiến đấu. Là, một trận âm thanh từ phía sau truyền đến. Cương Khắc Chi Vương, Lý Tự Nghiệp đám người cấp tốc dục ngựa mà ra, cùng Vương Xung gặp thoáng qua, xông về phía trước chi chít như sao trên trời đại thực thiết kỵ. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Theo Cương Khắc Chi Vương đám người gia nhập, chiến tranh tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có Vương Dung ngồi trên bạch đề ô, hơi lim dim mát, không nhúc nhích. Vù, Vương Dung hơi suy nghĩ, cấp tốc trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Sau một khắc, cũng không ai biết, ánh sáng lóe lên, ở Vương Dung trước mắt lập tức xuất hiện một khối thu nhỏ lại đại lục địa. Nhìn kỹ lại, chính là vào giờ phút này từ Khorasan đến núi Đao thành chiến trường ảnh thu nhỏ. Khối này lục địa hình chiếu trên, hết thảy tất cả lớn nhỏ không bỏ sót, toàn bộ hiển hiện ra, thậm chí liền ngay cả này chàng bão tuyết, đều ở đây khối đại lục địa phía trên, triển lộ không bỏ sót. Vương Dung thậm chí đều có thể ở phía trên nhìn thấy từng cái dũng động luồng khí xoáy. Bất quá Vương Dung ánh mắt chỉ ở phía trên dừng lại chốc lát, rất nhanh liền rơi vào những chỗ khác. Vù, hào quang lóe lên, khối này thu nhỏ lại lục địa cấp tốc phóng đại. Ở lục địa bề ngoài, lít nhà lít nhít hiển hiện ra rất nhiều điểm nhỏ, mà ở Vương Dung đám người phía sau, một đám lớn điểm đen đang cấp tốc di động, hướng về Vương Dung đám người phương hướng mà tới. Tâm, thể, khí, thuật, xu thế, đây là vận mệnh chi thạch trong năm hạng khen thưởng nội dung. Mà thế giá cái vận mệnh chi thạch bên trong cuối cùng một hạng khen thưởng nội dung. hiện tại mới hiển hiện ra sự mạnh mẽ của nó tác dụng. Này chàng bão tuyết, kèm theo mãnh liệt năng lượng triều tịch, liền ngay cả đế quốc đại tướng cảm giác đều có thể bị lẫn lộn rơi. Thế nhưng Vương Sung bằng vào, xu thế, cảm giác. Thông qua vị này đại lục địa hình chiếu, đem đại thực người hành động hoàn toàn nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Tất cả binh lực tạo thành, phân bố khu vực, phương hướng đi tới cùng với tức sắp đến thời gian, Vương Sung toàn bộ đều có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đồng thời nhanh chóng tính toán ra đến, tiếp cận 20.000 hàng đầu binh lực thêm vào vị này đại lục địa hình chiếu. Làm cho Vương Sung ở đây chàng bạo trong gió tuyết cơ hồ là như hổ thêm cánh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vương Sung, đón lấy chúng ta đi truy sát những thứ khác đại thực thiết kỵ sao? Phong tuyết trong tiếng một trận nặng nề tiếng vó ngựa truyền vào mà bên trong. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, chỉ thấy Cao Tiên Chi cưỡi một thớt trắng như tuyết chiến mã. Từ phía trước đi tới, ở bên cạnh hắn, Ba Rem sóng vai mà được. Chiến tranh kết thúc thời gian so với Vương Sung tưởng tượng còn nhanh hơn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, toàn bộ chiến trường trên lại không có một cái đứng đại thực thiết kỵ. Chỉ có xa xa ấy cái bị thương kỵ binh điên cuồng chạy trốn. Nhưng từ bọn họ lảo đảo bóng lưng đến xem, e sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Không cần, Vương Sung khẽ mỉm cười, bác bỏ Cao Tiên Chi đề nghị. Cả vùng đất trên, bọn họ chí ít đã tập kích 20-30 nơi tụ tập đại thực thiết kỵ. Hiện ở khu vực này đại thực thiết kỵ đã không nhiều lắm. Còn dư lại cũng là một ít quân lính tản mạn, phân tán phạm vi vô cùng lớn, thậm chí có chút lạc lối phương hướng, hướng về biển khơi phương hướng chạy đi. Hơn nữa binh sĩ như vậy còn không phải số ít. 20.000 kỵ binh đi cắn giết này chút quân lính tản mạn hao thời hao lực. Tuyệt đối không phải sáng suốt. Cứ như vậy, mảnh này khu vực còn dư lại kẻ địch lớn nhất. Chính là Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao xuất lĩnh những quân đội kia. Đi, chúng ta trước tiên được lui lại. Chờ bọn họ đi tới. Vương Sung ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh. Chỉ có điều chốc lát thời gian lập tức quét dọn sơ qua một hồi chiến trường. Lần thứ hai hướng về phương Bắc mà đi. Biến mất ở mạc mạc trong gió tuyết. Mà cơ hồ là ở Vương Sung đám người sau khi biến mất không lâu. Chiến mã ầm ầm chảy xiết cực kỳ. Từ Khorasan phương hướng chạy nhanh đến. Oanh, giống như một đạo lôi đình đánh xuống. Hàng ngàn hàng vạn chiến mã cấp tốc vọt qua bão tuyết màn. Vọt tới chiến trường, Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao nghe được động tĩnh dẫn dắt đại quân. Cấp tốc vọt tới, dọc theo con đường này, chỉ cần đụng tới tán lạc đại thực thiết kỵ, Fadi cùng Feraler đám người liền đưa bọn họ thu nạp vào đến. Một đường mà đến, mấy người bên người binh lực không chỉ không có giảm bớt. Trái lại như vết dầu loang một đường tăng cường. Cuối cùng bạo tăng tới rồi hơn 20.000. Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao thông qua phương thức này tụ lại binh lực, sợ bị Vương Sung từng cái đánh tan. A, nhìn thấy đầy đất bừa bãi thi thể, pha đi con mắt đều phải nổ tung. Đột nhiên ngửa lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét. Các người này chút chết tiệt quỷ nhát gan. Luôn có một ngày ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Một đường gió mạnh lửa cháy. Hết sức khẩn cấp chạy tới. Cuối cùng thấy vẫn là kết quả như thế này. Pha đi toàn bộ mọi người muốn tuyệt vọng. Đại nhân tạm thời bớt giận. Trên đất vết máu chưa khô. Bọn họ cần phải thoát được không xa. Một tên đại thực võ tướng kiểm tra rồi vết máu trên đất. Cấp tốc ngẩng đầu nói. Trên đất xốc xếch vết chân chỉ hướng tây phương. Bọn họ nhất định là đi truy sát những binh lính khác. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Một người khác võ tướng cũng nói. Kết thúc chiến đấu thời gian cũng không lâu. Dấu chân trên đất rõ ràng chỉ thị này chút người đường cùng Khorasan người di động phương hướng. Mọi người một đường ở phía sau truy sát. Tất cả, khổ tâm, rốt cục có báo lại. Đi, Hắc Diệu đứng đầu pha đi. Gầm nhẹ một tiếng, mắt nhìn phương Tây, trong mắt lóe lên một tia hung thú giống như ánh sáng. Ầm ầm, chiến mã hí dài, pha đi nhân mã hợp nhất bay vọt mà ra. Cấp tốc hướng về phương Tây chạy đi, mà sau lưng hắn, tất cả binh mã lần thứ hai xuất phát, có như thủy triều, mãnh liệt mà đi, hàng trăm hàng ngàn chiến mã mãnh liệt mà qua, làm nửa số đại quân người tùy tùng Hắc Diệu ba cự đầu. Lướt qua này chỗ chiến trường thời điểm, trong chớp mắt hi họ họ, một tiếng kịch liệt ngựa hí, từ bắc phương báo tuyết bên trong truyền ra. Còn không đợi được này chút đại thực người phản ứng lại. Một cơn bão giống như khí tức có tựa như tia chớp. Cấp tốc lướt qua tầng tầng hư không. Hướng về chiến trường liều chết xung phong. Mà cơ hồ là đồng thời. Trước còn hoàn toàn tĩnh mịch bắc bộ. Trong chớp mắt sôi trào. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Thậm chí ngay cả cái kia tàn phá. Hô gào bão tuyết đều không che giấu được. Chỉ có điều trong chớp mắt, đến hàng mấy chục ngàn binh mã, từ bắc bộ bão tuyết bên trong xung phong mà ra. Không được, xa xa, đã lao ra rất xa Hắc Diệu ba cự đầu. Nghe được này trận kinh thiên hò hét, cả người run rẩy dữ dội, đột ngột một hồi đổi sắc mặt. Đi mau, chúng ta bị mai phục. Một đám người sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ, không kịp nghĩ nhiều. Mọi người thay đổi ngựa đầu, cấp tốc hướng về sau lưng chiến trường mà đi. Pha đi đám người hành động đã rất nhanh, thế nhưng đúng là vẫn còn chậm. Vương Dung vẫn nhìn chằm chằm chi này 200.000 đại quân. Gần 2 vạn đại quân ở bão tuyết bên trong ngủ đông lâu như vậy. Chờ đúng là thời khắc này. Còn không có chờ pha đi chạy tới chiến trường. Xa xa mà. Liền nghe được vô số chiến mã gào thét, đao kiếm thần, tiếng la giết không dứt bên tai, mà chỉ không quá trong phiến khắc. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, 200.000 đại thực quân đội đã bị Vương Xung đại quân chia ra làm hai. Chặn ngang cắt đứt, cắt chém trận hình, Thái Dương xung kích, từng trận gầm dữ dội tiếng ở phong tuyết bên trong vang vọng đất trời. Ô Thương Thiết Kỵ, Angela kỵ binh hạng nặng không ngừng sử dụng tới riêng mình phân cách. Xung kích tuyệt kỹ, đem nguyên bản là một mảnh kinh hoàng đại thực quân đội tiến một bước cắt chém. Trở nên càng phát hỗn loạn. Một lần, hai lần, ba lần, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Angela kỵ binh hạng nặng lấy mình phương thức. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại xung kích. Hai bên đại quân lập tức quân lính tan rã, mà này chút hỗn loạn quân đội, trong kịch chiến lại trở thành một đạo bình phong vô hình. Ngăn trở phía Tây Hắc Diệu ba cự đầu cùng cánh đông những quân đội khác. Vô liêm sỉ, thấy cảnh này, từng người đại thực võ tướng, bao quát Hắc Diệu ba cự đầu ở bên trong, toàn bộ nổi giận cực kỳ, trước sau chỉ có điều chốc lát thời gian. Toàn bộ chiến trường đã bị Vương Xung quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng. Từ đại thực người góc độ nhìn tới, trước mắt phong tuyết mạc mạc, đầu đầu cũng có xốc xếch đại thực quân đội, chỉ nghe được người ngửa ngựa hí, căn bản không nhận rõ đường người ở nơi nào, cường hành xen kẽ, đem ở giữa quân đội toàn bộ tách ra. Pha đi con mắt đỏ lên, rốt cục cường hành hạ lệnh. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hơn nữa một đòn chí mạng, nếu như không thể kịp thời quyết đoán, ngoan hạ quyết tâm, chỉ sợ cũng chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Hi họ họ, chiến mã hí dài, theo pha đi mệnh lệnh, Hắc Diệu ba cự đầu bên người quân đội lập tức có như lợi kiếm vậy. Từ đại quân trong đó cường hành xuyên cắm vào. Hướng về tiếng la giết kịch liệt nhất địa phương xung phong mà đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.